Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897: Vô diện huyền thiên tiên. Mặc dù có đôi khi sẽ tâm tính lay động, nhưng mà Lý Thái Sư có cái điểm tốt, đó chính là không chết sĩ diện, biết sai có thể thay đổi. Đã huyền thiên giáo nội tình có chút vượt quá tưởng tượng, như vậy thì trước cải biến kế hoạch, tạm thời không trêu chọc bọn hắn chính là. Nghĩ như vậy, Lý Phàm dự định vận dụng thất thải thần quang, đem tôn này thần tượng không mặt một lần nữa phong ấn. Thế mà, đang muốn làm như thế Lý Phàm, động tác lại là chợt cứng đờ. Bởi vì ở trong nháy mắt đó, cái này tôn thần tượng dường như sống lại một dạng. Cho dù bức tượng đá này không có mắt, Lý Phàm cũng 10 phần cảm giác được rõ ràng. Hắn nhìn chính mình liếc một chút, Lý Phàm không khỏi bỗng nhiên hướng về sau trốn xa một khoảng cách. Đồng thời trong lòng chuẩn bị hoàn chân, trọn vẹn mấy hơi về sau, gặp đến đón lấy hết thảy bình tĩnh, không có dị trạng phát sinh. Lý Phàm cái này mới một lần nữa chậm rãi tới gần. Vô diện tượng đá giống như phía trước chính mình để đặt hắn thời điểm, tựa hồ vừa mới cái kia nhếch lên, chỉ là ảo giác của mình. Lý Phàm thậm chí còn lật xem trong đầu hóa đạo thạch ghi chép hình ảnh. Bên trong tượng đá yên tĩnh đứng sừng sững, như là phàm vật, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Chẳng lẽ lại, thật sự là ta nhìn lầm? Lý Phàm có chút hồ nghi. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn là cuối cùng quyết định không giữ lại cái này tai họa. Đánh ra từng đạo thất thải thần quang, liền muốn đem thần tượng không mặt phong ấn thu hồi. Thế mà, đến đón lấy Lý Phàm lại là sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì, rõ ràng tượng đá này đang ở trước mắt, nhưng lại dường như căn bản không tồn tại một dạng. Thất thải thần quang phong ấn cái tịch mịch, tay không mà về, Lý Phàm hơi hơi ngơ ngẩn. Hắn nỗ lực lấy tay đi chạm đến tượng đá, lạnh buốt xúc cảm, vô cùng chân thực, nhưng Lý Phàm tâm niệm vừa động, muốn dùng thần thức đem khóa chặt, đem nó thu nhập trong chữ vật không gian thời điểm, thần thức cảm ứng bên trong tượng đá chỗ nhưng lại không có vật gì. Căn bản là không có cách làm đến. Một màn quỷ dị này đã có chút vượt ra khỏi Lý Phàm nhận biết. Chẳng lẽ lại là huyền thiên vương âm hồn bất tán? Lý Phàm sắc mặt biến ảo không ngừng. Lý Phàm có thể khẳng định, trước đó, tượng đá còn chưa có xảy ra loại này dị biến. Nhưng liền theo vừa mới cái kia nhếch lên, tựa hồ tại tượng đá trên thân phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa, làm đến tượng đá biến thành bây giờ loại này, tại lại không phải ở trạng thái đặc thù. Quả nhiên không phải ảo giác của ta, liền hóa đạo thạch đều không thể ghi chép. Lý Phàm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn lúc này cuối cùng biết cái gì gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Bức tượng đá này thế mà thì ngốc ở chỗ này không đi, làm thật như là tại cái này vạn giới liên hợp hội tổng bộ linh mộc giới an gia đồng dạng. Chính mình tân tân khổ khổ chế tạo căn cứ, được an trí một viên không cách nào tháo dỡ bom. Hết lần này tới lần khác viên này bom vẫn là Lý Phàm nhất thời tâm huyết dâng trào, tự mình để xuống. Lý Phàm mặt nhất thời kéo ra, đang suy nghĩ, muốn hay không đem cái này linh mộc giới bỏ qua. Bắt đầu từ số không thời điểm, hồng trần từ bi chân tiên phù hộ, ta đại ly lần này thăm dò hỏa giới chuyến đi, có thể hết thảy thuận thuận lợi lợi. Một đạo dễ nghe giọng nữ chợt xuất hiện tại đại điện này bên trong. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi nhảy một cái, tả hữu nhìn lại cũng không có phát hiện thanh âm nơi phát ra, nhưng cái này cầu nguyện âm thanh cũng không có biến mất, ngược lại nói liên miên không ngừng. Theo ban đầu ly giới tô ngữ tình thanh âm, càng về sau Hà Chính Hạo, Khấu Hồng, đạo huyền tử đám người ùn ùn kéo đến, liên tiếp xuất hiện. Lý Phàm cẩn thận nghiên cứu một phen, mới phát hiện những âm thanh này lại là trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của mình. Mà lại, chỉ cần mình đem chú ý lực tập trung ở nào đó một thanh âm phía trên, rất nhanh, thanh âm đối ứng hình ảnh cũng theo đó xuất hiện. Giống như thân lâm kỳ cảnh giống như, Lý Phàm có thể cảm thấy khẩn cầu người trạng thái. Thậm chí Lý Phàm tâm bên trong còn ẩn ẩn có cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể đối với mấy cái này khẩn cầu người tiến hành đáp lại. Đây là có chuyện gì? Cho tới bây giờ không biết, mình còn có loại này cùng trong truyền thuyết thần minh cơ hồ hoàn toàn nhất trí năng lực. Lý Phàm triệt để chấn kinh, hắn đột nhiên nhìn về phía trong đại điện yên tĩnh đứng sừng sững thần tượng không mặt. Trong lòng biết, đây hết thảy khẳng định là nó dở trò quỷ. Trước đây ta biên tạo hồng trần từ bi chân tiên lý do thoái thác. Lấy vô diện tượng đá vì trung truyền, đem ta cùng vạn giới liên hiệp hội thành viên sinh ra liên quan. Cho nên có thể có được bọn họ tu, vì tiến bộ sau phản hồi tu vi. Nhưng đó là tọa tiên quyết công hiệu, cũng giới hạn trong như thế. Hiện tại, Lý Phàm híp mắt lại, thần sắc vô cùng dày đặc. Tuy nhiên trước mắt tựa hồ tạm thời thì không có bất cứ gì nguy cơ. Nhưng hắn đã ở trong lòng cân nhắc, phải chăng phải hoàn chân. Mặc dù không biết ở trong đó nguyên lý, nhưng rất hiển nhiên, tôn này thần tượng không mặt sau lưng, tất nhiên ẩn giấu đi viễn siêu Lý Phàm nhận biết lực lượng. Lý Phàm ở trong lòng mặc niệm hoàn chân nhắc nhở thoáng chốc nhảy ra ngoài, phải chăng đem trước mắt tràng cảnh hư cấu hóa, trở về neo điểm, chung quanh tràng cảnh cũng theo đó biến đến hư hóa. Hoàn chân sử dụng không có có chịu ảnh hưởng, chỉ cần ta nguyện ý, có thể tùy thời mở lại. Lý Phàm trầm ngâm, cuối cùng vẫn lựa chọn không, đó cũng không phải hắn nhận lấy thần bí gì lực lượng ảnh hưởng. Không cách nào làm ra hoàn chân quyết định, mà chính là bây giờ hết thảy nguy hiểm đều không có phát sinh. Thì liền dẫn đến cái này rất nhiều dị thường phát sinh nơi phát ra đều không có làm rõ ràng. Hắn cứ như vậy bị dọa đến trực tiếp còn thực sự. Cũng khó tránh khỏi có chút quá mất mặt. Liền xem như tiên khư bên trong chân tiên. Ta đã từng ở trước mặt nhìn tới. Bất quá một pho tượng đá mà thôi. Lý Phàm tâm bên trong. Lạnh hừ một tiếng, bức bách chính mình tỉnh táo lại. Trong lòng tập trung ở tượng thần cùng trong đầu xuất hiện rất nhiều thanh âm phía trên. Lý Phàm phát hiện, những thứ này thanh âm chủ nhân, đều không ngoại lệ, đều là liên hợp hội bên trong. Lấy Hồng Trần Từ Bi Chân Tiên, danh nghĩa, đã từng đối với thần tượng không mặt phát thệ những người kia. Cùng Hồng Trần Từ Bi Chân Tiên không quan hệ. Chỉ bất quá đám bọn hắn lúc trước thấy được thần tượng không mặt. Đồng thời đem thần tượng không mặt cùng cái gọi là Hồng Trần Từ Bi Chân Tiên liên quan. Sau đó, mặc kệ bọn hắn nguyện ý hay không, bọn hắn từ nay về sau đều sẽ thỉnh thoảng trong đầu hiện ra thần tượng không mặt. Mà quan tưởng số lần càng nhiều, bọn hắn cùng tượng thần ở giữa liên hệ cũng càng sâu. Sau đó, làm đột phá một cái giới hạn về sau, sẽ xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Khó trách Huyền Thiên Giáo được xưng là Huyền Thiên Giáo. Lúc trước Huyền Thiên Giáo trúng trải rộng thiên hạ, Huyền Thiên Vương có phải hay không cũng có thể giống ta như vậy, có thể tùy thời cảm ứng cũng biết được tín đồ tình huống. Cái kia thật là cùng thần minh không khác. Thần minh, Lý Phàm trong lòng hơi động, cảm nhận được trong đầu liên hệ sâu nhất cái vị kia tín đồ chính là Ly Giới Tô Ngữ Tình. Tuy nhiên nàng thiên phú siêu tuyệt, chính là Ly Giới Thiên Đạo hóa thân, nhưng là bị quản chế tại hoàn cảnh cùng tài nguyên hạn chế. Bây giờ cũng chỉ bất quá miễn cưỡng là kim đan tiền kỳ tu vi. Tài nguyên thiếu thốn đại ly, hết thảy linh khí đều từ tiên linh tháp sinh ra. Nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn tu hành đến cảnh giới này, cũng tuyệt đối là thiên túng kỳ tài. Lý Phàm thông qua vô diện tượng đá liên hệ, cảm ứng đến Tô Ngữ Tinh thân thể tình trạng, quả thực tựa như tự mình dùng thần thức quan sát đồng dạng. Rõ ràng rành mạch, hết thảy không chỗ che thân. Thậm chí, Lý Phàm lòng có cảm giác, sau một lát, một cỗ đối với hắn mà nói, chỉ là một nắm, nhưng đối với Tô Ngữ Tinh tới nói, lại là vô cùng to lớn tinh túy linh lực, theo Lý Phàm thể nội biến mất. Sau đó buông xuống tại Tô Ngữ Tình trên thân. Hết chương.